Bạn gái tôi là trùm trường. Chương 3, lời đề nghị hẹn hò. Góc truyện audio.com. Hôm nay, cái ngày mà con nhỏ được thoát khỏi cái bệnh viện tù túng. Khó chịu đó, nó vui mừng nhảy múa tùm lum. Rồi nhỏ vươn vai, sảng khoái ghê luôn á. Hít thở khí trời trong lành thiệt là thoải mái, trong đó toàn hít khí khí gì ta. Thôi kệ đi, mà da mặt mình xấu đi rồi nè. Trời ơi, Sô Ân Jin xoa đầu nhỏ nói, cô thiệt là, mới ở chồng có một ngày mà làm lố vậy. Yuna liếc nó một cái cười, nè. Anh dẫn tôi đi ăn gì đi, anh có thấy là mấy ngày nay tôi tiều tụy, xanh xao lắm không? Nó nói với giọng nhão nhẹt mè nheo, tôi thấy cô bình thường mà. Xanh xao cái con khỉ á, tự đi mà ăn. Nhỏ giả bộ khóc cho mọi người xung quanh chú ý đến nó đấy, hu hu hu hu, anh hứa với em là anh sẽ làm mọi thứ em thích mà. Chờ em đi ăn ở mọi nơi mà. Sao tự nhiên bây giờ anh thất hứa vậy? Anh có xứng đáng làm bạn trai em không hả? Người đi đường xung quanh đang xì xầm về Sô Ân Jin, trời ơi. Hứa rồi làm ơn giữ lời đi. Đàn ông con trai gì đâu. Có bạn gái đẹp vậy thì lo giữ đi, đàn ông gì đâu cô. Đồ đạo đức giả, anh ta tức giận quát, hi hi hi hi. Yuna cười khoái chí thiệt tình. Tôi chịu thua cô luôn đó. Được rồi, tôi chở cô đi ăn ia. Nó nhảy tương tương, bất ngờ Sô Ân Jin nhấc Yuna lên, nè làm gì vậy, bỏ xuống coi. Tôi là bạn trai cô mà. Bế cô là chuyện bình thường anh giá ưm. Bộ muốn đi chầu ông bà sớm hả? Bỏ tôi xuống coi, nó vùng vẫy. Đập mạnh vào lưng Sô Ân Jin mấy phát. Anh ta đành bỏ nhỏ xuống thôi, biết điều là tốt. Cười đều, rồi hai đứa nó đi tới quán ăn gần đó. Nó hỏi, ê, anh có mang đủ tiền không đó? Hình như là không, anh bị điên hả? Không lẽ anh ngồi anh tôi ngồi hít khói hả? Tôi giỡn xíu thôi mà. Thiếu gia như tôi sao thiếu tiền được? À mà cô đó, mới nói có câu đã nổi giận lên như muốn ăn tươi nuốt sống người ta rồi. Bởi vậy cô có ai theo cũng đúng, bây giờ anh có ai em chưa, nó bẻ tay crop crop. Rồi hắn ta im, đồ ăn cũng mang tới. Nó ăn hì hục như bị bỏ đói mấy ngày. Tự nhiên đang không, Sô Ân Jin cười phá lên, S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Nhỏ quay sang với khuôn mặt dính cơm của nhỏ. Sao anh lại cười, có tin là tôi sẽ. Anh ta chồm lên hôn vào môi cô ấy. Liếm luôn hột cơm trên má nhỏ, cô sẽ làm sao? Hà, đúng là con gái chỉ có hôn mới im được. Hắn cười, mặt nhỏ đỏ lên như bạch tuộc hấp vậy, anh nhanh nhanh dám hôn tôi sao? Nhỏ bối rối nói lắp ba lắp bắp, bây giờ tôi là bạn trai cô mà. Sao không được hôn? Nó đứng phắt dậy, nước mắt giàn giụa, chạy thẳng ra khỏi quán cơm. Thằng kia nó cô biết chuyện gì xảy ra nên rút 200k để trên bàn rồi chạy theo nhỏ, nè. Cô làm sao vậy? Nó nắm tay nhỏ kéo nhỏ lại, cô quay cái mặt cô qua đây coi. Nó không chịu quay lại vì sợ hắn ta thấy nước mắt của nhỏ. Rồi Sô Ân Jin tự lấy tay quay mặt nhỏ lại thì thấy nhỏ khóc, nè cô sao vậy? Hắn hỏi hức anh dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi sao? Tôi chỉ là người yêu hờ của anh thôi mà. Tôi không yêu anh mà. Tại sao anh lại làm thế với tôi? Tôi hận anh. Sô Ân Jin ôm nhỏ vào lòng rồi nói. Tôi không ngờ, một đại ca như cô chỉ vì một hành động nhỏ mà lại mau nước mắt tới vậy. Thiệt tình, nếu người trong trường thấy cô khóc thì sao đây? Cô nín đi, Yuna đập mấy phát vào ngực của Sô Ân Jin. Anh quá đáng lắm, coi như tôi tha cho anh lần này. Nhỏ nín khóc, thấy nhỏ buồn nên Sô Ân Jin có ý định rủ nhỏ đi chơi, nè, mai cô có muốn? Anh ấy ấp úng hỏi muốn gì, thì, ngày mai đi hẹn hò với tôi đi. Các cặp đôi thường hay vậy mà. Nhỏ chớp mắt, anh rủ tôi làm gì? Muốn làm gì tôi hả? Cô bớt ảo tưởng sức mạnh dùm tôi cái. Tôi chẳng có hứng thú gì với cô đâu. Hắn quát, nhỏ cười rồi trả lời, được rồi. Mai tôi sẽ đi, 8 giờ sáng ngày mai, gặp nhau ở vòi nước trung tâm nha. Bye bye nha, tôi về đây, à mà quên mất chuyện gì. Muốn hôn tôi hả? Vừa cười vừa hỏi, nó chau mày, ngoài việc đó anh không nghĩ ra một cái gì đó thiết thực hơn à? Nhỏ cầm điện thoại. bấm số nó vào rồi đưa cho So Eun-jin xem, số điện thoại của tôi nè. Chúng ta trao đổi số điện thoại với nhau đi, có gì ngày mai tôi sẽ gọi cho anh. Vậy ha, ủa, mà sao nãy giờ anh không nói gì hết vậy, cô nhảy vào họng tôi ngồi nãy giờ mà. Có chưa chỗ cho tôi nói đâu. Nó gãi đầu, cười, xin lỗi nha, hề hề, nhớ lưu số điện thoại của tôi lại nha. Thôi tôi về về đi, có gì thì tôi sẽ liên lạc cho cô, bye bye. Nhỏ vẫy tay, lúc về nhà, ngày nào vẫn như ngày nào. Nó giúp dép nó sang một bên. Nó có bao giờ gọn gàng đâu. Nhỏ chạy một mạch trên lầu tắm rửa, rồi nằm ỉnh xuống giường. Nó cầm điện thoại lên gọi cho So Eun-jin. Một bản nhạc du dương vang lên, alo, Yuna phải không? Hắn hỏi, ừ tôi nè, có gì không vậy, không? Rồi tự nhiên nó cúp máy luôn, con nhỏ này. Giả ghê, ăn ở không nói có bốn câu rồi cúp máy ở trong phòng của nhỏ. Nó lôi hết đồ trong tủ ra. Chọn cái nào cho nó chất, xì, tai nhất, nó chọn hết bộ này tới bộ khác, rồi cuối cùng nhỏ cũng chọn ra một bộ đẹp nhất cho mình. Nhỏ ủi đồ cho thằng gấp lại gọn gàng để mai đi chơi. Không ngờ chùm trường mà cũng có lúc đảm đang ghê, sau đó nhỏ đi học bài, đối với nó làm bài 30 phút là xong ngay. Nó leo lên giường rồi cuộn tròn chăn lại, tay cầm cuốn truyện đọc. Nó đọc vậy cho nó có màu vậy thôi chứ thật ra là nó đang suy nghĩ về cuộc đi chơi ngày mai sẽ như thế nào. Nghĩ 5 phút rồi nó lăn ra ngủ ở mà thằng bên kia cũng như nó. Cùng một suy nghĩ luôn. So Eun-jin đang lên kế hoạch chọc ghẹo Yuna chắc là vui lắm đây. Mong tới ngày mai qua. Hé hé hé, bây giờ thằng đó nó cười như chưa từng được cười vậy. Thằng em nằm kế bên hỏi hắn một câu, anh à. Anh có bị gì không vậy? Anh muốn điên thì ngày mai hẵng điên. Còn bây giờ để cho người ta ngủ nữa chứ, anh xin lỗi. Tại anh hồi hộp quá. Thằng em đang ngủ thì bật dậy tò mò hỏi, bạn gái của anh đẹp không? Học giỏi không? Cao không? Dịu dàng không? Thằng em nó hỏi không ngưng được một câu. So Eun-jin nhăn mặt. Cho mày, mày nói chậm không được hả? Mày hỏi kiểu đó làm sao tao trả lời? Thôi được rồi, tao sẽ trả lời câu hỏi của mày. Dựa cột mà nghe anh mày nói, bạn gái anh rất đẹp. Cao thì cũng cao, lùn hơn anh chút xíu. Học giỏi nhất trường luôn đó. Dịu dàng thì, anh nghĩ là không, chị ấy hơi bạo lực, thằng nhóc này ra một sáng kiến anh ơi. Mai em chung với anh luôn được không? Em sẽ theo dõi anh từ phía sau, chi vậy? So Eun-jin hỏi, em muốn xem mặt của chị dâu tương lai của em. So Eun-jin xoa đầu nó, được rồi. Em cứ việc đi theo anh sẽ nói với em những gì em cần làm. Dạ, hai anh em nó đồng thanh, ngày mai chắc chắn sẽ rất vui. Anh em nhìn nhau cười, rồi nằm xuống ôm nhau ngủ chờ tới ngày mai, cách chương.